Xin chào. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với Tứ Đại Danh Bổ trên kênh của Annie. Bây giờ sẽ là tập 11 của Nghịch Thủy Hàn. Mong rằng mọi người sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie nhé. Tiểu Tứ Đại Danh Bổ. Ánh đào lấy lên rất nhanh, hàn khí tản ra hất ở trên mặt của Gia Cát tiên sinh. Lão bỗng nhiên bắn vọt về phía sau, trưởng trái cùng lúc đánh ra. Sau kiệu, một tiếng ầm vang dội, Gia Cát tiên sinh văng ngược trở ra. Trên mũi đao có một vệt máu đang dần tụ thành một giọt rơi xuống. Gia Cát tiên sinh bay ra hơn chục trượng, bình ổn thân thể, tay phải ôm ngực, trên mặt hiện lên một nét kinh sợ pha lẫn đau đớn. Người kia cũng bay ngược hướng tới Gia Cát tiên sinh, đó chính là Lôi Quyển. Y bị Gia Cát tiên sinh đánh trúng một trượng, chấn bay ra hơn trượng. Bất quá, Gia Cát tiên sinh vì trúng một đao của Đường Vãn Từ, cho nên trước là một trường đánh trúng Lôi Quyển chỉ có 3 thành công lực. Đường Vãn Từ không truy kích Gia Cát tiên sinh, nàng lướt về phía sau bảo vệ Lôi Quyển. Thương thế của Lôi Quyển rất nặng, vậy nhưng câu đầu tiên y nói lại là: "Nàng tại vì sao lại đả thương Gia Cát tiên sinh?" Mũi đao của Đường Vãn Từ lóe ra một ánh sáng mạnh, nàng hỏi ngược lại: "Vậy Gia Cát tiên sinh tại sao lại ám toán huynh?" Tên kiệu phu đó đã rút binh khí từ cán kiệu, chạy đến hộ vệ cho Gia Cát tiên sinh. Lôi Quyển lại không hề nào hồi đáp câu hỏi của Đường Vãn Từ. Đường Vãn Từ lại nói: "Bởi vì lão không phải là Gia Cát tiên sinh." Lãnh Huyết và Trì Mệnh bọc lấy trước sau bọn họ. Trì Mệnh tay cầm một cây độc cước đồng nhân, Lãnh Huyết thì nắm một thanh câu liềm đào, thủ thế đợi phát động. Đôi mắt xinh đẹp của Đường Vãn Từ phát ra thần thái uy nghiêm, hai tay nắm chuôi đào, mũi đào khẽ rung động. "Bọn chúng tự nhiên cũng không phải là Truy Mệnh và Lãnh Huyết." Bổ Khoái đẹp trai nói: "Ta đương nhiên không phải là Lãnh Huyết, y cũng không phải là Truy Mệnh." Bộ mặt Úc Núc lại nói: "Ta là Ly Tốc Trì, y là Thư Tự Tú. Trong võ lâm, trên giang hồ có nói là Tiểu Tứ Đại Danh Bổ. Bọn ta là hai trong số đó, các người lại chưa từng nghe nói qua." Lôi Quyển và Đường Vãn Từ đương nhiên đã nghe qua. Tiểu Tứ Đại Danh Bổ cũng là bổ đầu rất có tên tuổi. Tứ Đại Danh Bổ trong cố sự Đại Trận Thượng, bổ đầu Quách Thương Hùng đó là một trong số đó. Quách Thương Hùng ngoại hiệu là Thất Trận Phong, đây là hình dung khinh công điêu trác của hắn. Lý Tốc Trì và Thứ Tự Tú cũng là con ngoại hiệu. Lý Tốc Trì gọi là Sơ Tử, Thứ Tự Tứ thì gọi là Yết Hầu Đoạn. Ngoại hiệu hai kẻ này thập phần kỳ lạ. Hai kẻ này cũng là hết sức đặc biệt. Ngoại hiệu Yết Hầu Đoạn thì dễ hiểu hơn, là bởi vì binh khí Thứ Tự Tú thiện sử đó là câu liềm đào. Sơ Tử là chỉ chỗ đặc biệt của Lý Tốc Trì. Đầu tóc rối loạn, dùng móng vuốt không xong, dùng bất cứ thứ gì đều không có hiệu quả, thậm chí là dùng nhựa cây vuốt dính cũng là không nhất định là có tác dụng. Chỉ có dùng Sơ Tử lấy cây lược trải vài cái, tất cả đều nằm sát xuống. Lý Tốc Trì chính là một nhân vật như vậy. Tên tuổi của hai kẻ này ở trên giang hồ dĩ nhiên không nhỏ, bằng không cũng không thể nào được người ta xếp vào trong bảng Tiểu Tứ Đại Danh Bổ, nhưng có tên tuổi tịnh không đại biểu cho tiếng tăm tốt giống như Tứ Đại Danh Bổ được. Sự thật thì hai người này ở trong Lục Phiến Môn là nha chảo của Thừa Tướng Phó Tông Thư, không những là không có tiếng tăm tốt, ngược lại lại còn có ác danh tương đương. Bởi vì hệ phái của Phó Tông Thư cũng cần có hai loại người vì bọn chúng mà chấp hành nhiệm vụ, thanh trừ người đối lập. Một là dạng đường đường chính chính, thêm vào không gì xấu là không làm, vì chủ trì chính nghĩa mà nghiêm khắc trừng trị tội phạm, thực hành bắt bớ. Lý Tốc Trì chính là một loại nhân vật như thế. Là muốn làm phạm nhân nhận tội, phạm nhân phần lớn không chịu tự mình nhận tội mà mình phạm, mà là Thư Tự Tứ lại có khả năng khiến cho bất cứ một ai nhận tội mà mình không làm. Vì vậy, Lý Tốc Trì và Thư Tự Tú luôn được trọng dụng. Xếp Thư Tự Tú và Lý Tốc Trì ở trong Tứ Đại Danh Bổ này đương nhiên không phải là ý tứ của người ở trên giang hồ, bởi vì Tứ Đại Danh Bổ chủ trì hiệp nghĩa, nhưng bài đảng Phó Tông Thư lại cố ý dựng nên hai loại hình tượng anh hùng đó. Bọn chúng chắc chắn là không muốn Tứ Đại Danh Bổ mới lại thuộc hệ phái của Gia Cát tiên sinh. Lôi Quyển lại cười thảm: "Các người lại tới bắt ta sao?" Thư Tự Tú đáp: "Không chỉ là bắt ngươi." Lôi Quyển lại nói: "Ta biết." Thứ Tự Tú lại tử tế nói: Ta rất là muốn biết chuyện của một người trước khi chết sẽ biết như thế nào. Gương mặt anh Tuấn nở nụ cười quái lạ. Bởi vì những lời đó đối với người sống thường rất là có tác dụng. Lôi Quyền lại nói. Nhưng ta vẫn còn chưa chết. Khi địch nhân vẫn còn chưa chết trước, người chết chưa chắc đã là địch nhân của người đâu. Thứ Tự Tú lại cười nói. Câu này quả nhiên là cũng có rất nhiều tác dụng. Lý Tốc Trì nói. Nhưng mà không biết ngươi còn biết thêm điều gì. Lôi Quyện nói. Ngoài về bắt ta, các ngươi còn phải chóc nó thích thiếu thường nữa. Thứ Tự Tú có một chút thất vọng. Chuyện này là lẽ đương nhiên rồi, nói ra chẳng có gì hay. Lôi Quyện lại nói. Bất quá, các ngươi vẫn là muốn bắt nhất, không phải là ta và thích thiếu thường. Thứ Tự Tú lại cười. Vậy chẳng lẽ là tức đại nương? Lôi Quyện lập tức lắc đầu. Không phải, là Thiết Du Hạ. Thứ Tự Tú lại nhìn Lý Tức Chỉ cười cười. Chưa chắc bọn ta đã thống hận Thiết Du Hạ như vậy đâu. Chúng ta còn là người cùng nghề lâu năm. Cũng là vì cùng nghề lâu năm. Lôi Quyện nói. Nếu như các người ai bắt được hắn thì chỉ có thể giành lấy địa vị của hắn mà thôi. Thứ Tự Tú lại đột nhiên bật ra lời khen. Quả nhiên là rất thông minh, quá là hiểu lòng ta. Thực sự cũng giống như là một con giun trong bụng của ta vậy. Lý Tốc Chỉ lại từ từ nói. Thực tế thì ý tứ của ngươi chính là ai bắt thiết thủ hoặc là chết hoặc là sống được giải về kinh sư. Người đó tự nhiên sẽ trở thành tân thiết thủ. Lôi Quyền nói. Nhưng đáng tiếc. Thứ Tự Tú lại thốt. Đáng tiếc cái gì? Lôi Quyền đáp. Dựa vào lòng già của hai người, thân thủ như vậy vĩnh viễn chỉ xứng đáng làm độc thủ, lạt thủ. Chỉ đừng có mơ tưởng tư cách làm thiết thủ. Thứ Tự Tú lại không giận mà lại cười. Nói rất hay. Xem ra hôm nay bọn ta không có cho Lôi lão ca này hưởng thụ một chút độc thủ và lạt thủ thì coi như là cũng có lỗi. Lôi Quyện nhướng mày. Chỉ bằng vào các ngươi sao? Thứ Tự Tú lại biến sắc. Lý Tốc Chỉ vẫn cười nói. Chỉ bằng hai bọn ta là cũng làm khó cho phiền hai vị rất nhiều rồi. Nhưng mà có Văn đại nhân ở đây, các hạ cũng có cánh khó bay đó. Ánh mắt của Lôi Quyền chậm chậm quay lại, chạm vào ánh mắt của người trong kiệu. Người trong kiệu cảm giác ánh mắt của Lôi Quyền rất sắc bén. Lôi Quyền lại cảm thấy trong lòng lạnh lẽo. Lôi Quyền thốt lên. Văn Trường. Văn Trường lại hô. Xin chào Lôi đại hiệp. Lôi Quyền lại nói. Ngưỡng mộ đã lâu. Văn Trường khẽ cười. Chỉ là cái ác danh mà thôi. Lôi Quyện nói. Các hạ giả mạo rất giống với Gia Cát tiên sinh. Hình như đã tính toán chuẩn xác chúng ta đang trốn trong bụi cây, mới diễn xuất một vở kịch cho bọn ta xem sao. Văn Trường nói. Nhưng không biết Đường nữ hiệp tại sao lại nhận ra được. Đường Vãn Tử đáp. Ta đã gặp qua Gia Cát tiên sinh. Thư Tự Tú lại nói. Chuyện này bọn ta sớm đã thăm dò kỹ càng rồi. Đường Vãn Tử lại nói. Nhưng bất quá, Gia Cát tiên sinh chưa tặng cho chúng ta thanh thông bảo mã, cũng là chưa tặng cho một đồng nửa xu. Hà huống, tứ đại danh bổ tự xưng là Gia Cát Quân, là thế thúc, chứ không phải là sư phụ. Văn Trường lại cười cười. Thì Gia Nhị Nương đang thăm dò hạ quan. Lôi Quyện nói. Với võ công của các vị, muốn giết chúng ta là tên không khó, lại còn phải xuất động tập kích. Thực sự là khiến cho người ta rất thất vọng đó. Trong lòng lại thầm kinh hãi. Văn Trường khiêm tốn kiệm lời, nhàn hạ chấn địch, đó mới là một nhân vật khó ứng phó nhất. Văn Trường lại khẽ cười cười. Vậy cho nên tại hạ đã bị Đường Nhị Nương ám toán ngược lại, có thể nói đó là một loại quả báo. Lôi Quyền lại nói. Văn đại nhân thực sự đã quá khách khí rồi. Văn Trường đáp. Quá lời rồi. Lôi Quyền lại nói. Vậy tạm biệt, ta phải đi đây. Y lại nói tiếp. Ta phải lên đường. Thư Tự Tú lại nói. Vậy ngươi muốn lên đường, ta sẽ tiến ngươi đi. Lôi Quyền đáp. Đa tạ. Đột nhiên lại quát lên, một tiếng phích lịch vang lên, một quyền đánh vào trong chiếc kiệu. Chiếc kiệu vỡ nát, các mảnh vỡ bắn đến Văn Trường. Y vẫn nhận định Văn Trường là khó đối phó nhất trong đám người này. Hai ống tay áo của Văn Trường xoay vòng, quét văng hết những mảnh kiệu vỡ. Đường Vãn Tử cũng đã xuất thủ, một đao của nàng chém đến Thư Tự Tú. Thư Tự Tú lại quét ra một đao, hai người đều nhanh chóng tranh nhau tấn công. Một chiều tranh công này của hai người đều lưu lại trên thân thể của mỗi người một vệt máu. Độc cước đồng nhân của Ly Tốc Trì cũng đã vù vù đập đến Lôi Quyền. Lôi Quyền lướt tới, một quyền đánh thẳng vào mặt của Thư Tự Tú. Thư Tự Tú đột nhiên lại trước sau thụ địch, trong lòng kinh sợ, vội vàng nhảy lùi hơn 10 trượng. Lúc này, độc cước đồng nhân của Ly Tốc Trì cũng đã công đến lưng của Lôi Quyền. Đường Văn Tử quét ra một đao, đi sau đến trước, bước Ly Tốc Trì lùi 5 bước. Hai người giúp nhau đánh lùi công thế của địch nhân. Lôi Quyền lên nắm cánh tay của Đường Vãn Từ, hai người vội vàng lướt đi. Thân hình của hai người vừa động, hai luồng tụ phong đã công tới. Lôi Quyền cùng với Đường Vãn Từ nếu như muốn né tránh thì khó tránh được Ly Tốc Trì và Thư Tự Tú quấn lấy. Nếu như quay người mà ứng chiến thì sẽ bị văn trường bám đánh. Nhưng hai người này lại biết rằng nếu như cứ tiếp tục mà đánh nữa, vậy thì chắc chắn là thất bại. Vì vậy, hai người thà chịu tụ phong đánh chúng, mượn lực lướt ra ngoài 3 trượng, ngừng cũng không ngừng, vội vàng lướt đi tiếp. Lý Tốc Trì và Thư Tự Tú cười dài một tiếng, tung người đuổi theo, bắt được Lôi Quyền và Đường Vãn Từ là công lao mà bọn chúng tranh giành. Sườn dốc lấy hết sức nguy hiểm, Lôi Quyền và Đường Vãn Từ ngã xuống cùng nhau lăn đi. Lý Tốc Trì và Thư Tự Tú cũng vội vã truy theo. Đột nhiên, trong đám cỏ bỗng nhiên xuất hiện một cây trường mâu đâm tới. Trong chốc lát, đâm sâu vào bụng của Lý Tốc Trì, mũi thương ló ra sau lưng của hắn. Lý Tốc Trì kêu thảm một tiếng, làm như thế nào cũng không lường trước được một kích bất ngờ đó. Cơ hồ lồng ngực đã bị phanh ra, nhưng mà hắn rốt cuộc cũng đã hảo thủ võ lâm rất có kinh nghiệm. Độc cước đồng nhân đập nhanh xuống, đánh vào lưng của người đó. Người kia hự một tiếng, lắc lư như muốn quỷ. Thư Tự Tú lúc này đã đột ngột dừng bước, đánh ngược lại một câu, cắm thẳng vào xương ngực của người đó. Người đó kêu lên thảm một tiếng, hai mắt trợn trừng. Thư Tự Tú bị y trừng mắt nhìn, sợ đến nỗi buông luôn đao, lùi nhanh 7 thước. Thân thể cao lớn của người đó run rẩy, lảo đảo đi lên phía trước. Đột nhiên, có hai ống tay áo xòe ra, một đánh vào mặt của đại hán đó, một cuốn lấy cổ đại hán truy mãnh đó. Hán tử uy vũ này giãy dụa vài cái, cuối cùng đã nghẹt thở ngã quặc xuống đất. Văn Trường thu tay áo dài, quan sát Ly Tốc Trì ở trên đất đã không thể nào sống được, thở dài nói: "Xem ra các người hai vẫn còn không thể nào làm được tứ đại danh bổ, quả nhiên là đáng tiếc." Thư Tự Tú nhìn tráng hán giống như thiên thần đó, lại vẫn còn một chút sợ hãi. "Người này..." Văn Trường nói. "Là Mục Cư Bình." Thư Tự Tú thất kinh. "Tứ đường già của Liên Vân Trại." Văn Trường đáp. "Hắn cũng là một kẻ yếu phạm đào vong, không tưởng được đến phục ở nơi này, lấy mạng của Ly Tốc Trì, tạo ra cơ hội giúp Lôi Quyền, Đường Nhị Nương có thể đào thoát." Thư Tự Tú lại dậm chân nói. "Thực sự là đáng giận, tên này giết chết Lý Huynh khiến cho ta sinh ra đau thương, ta nhất định là phải báo cừu cho y." Văn Trừng lại khẽ cười. "Báo cừu là giả dối, lập công lại là thật, bi thống ngoài miệng, cao hứng trong lòng." Y lại dừng một chút. "Thư lão đệ, chúng ta là người cùng một trận tuyến, hà tất phải dùng những lời giả dối. Ly Bồ Đầu đã chết rồi, thiếu một người cạnh tranh, khả năng của Túc Hạ lại càng lớn." Thư Tự Tú đỏ mặt, muốn phát tác nhưng mà lại không dám, cuối cùng nói: "Văn đại nhân, ta thực ra là..." Đột nhiên lại đổi khẩu khí. "Là còn mong đại nhân ngày sau hãy chiếu cố nhiều hơn." Văn Trường nói: "Chiếu cố thì lại không dám đảm đương, trước mắt truy cứu đào phạm, đó là việc khẩn cấp." Thư Tự Tú thường xót nói: "Lần này bố trí thiên là địa võng là để cho cô đôi cầu năm nữ này chạy mất, thực sự đó là..." Văn Trường lại cười gượng. "Nhưng bọn chúng sẽ chạy không thoát." Thư Tự Tú cung kính: "Xin đại nhân hãy chỉ giáo." Văn Trường lại nói: "Hoàng đại nhân và Cố công tử đã bố trí thập diện mai phục, bắt 3 trong 3 dọ, bọn họ tối đa chỉ có thể chạy đến Ngũ Trọng Khê, quyết không chạy thoát được đâu." Y lại nói tiếp: "Hai đòn đánh vừa rồi ta vốn vẫn có thể lấy tính mạng của bọn chúng, nhưng mà phải bắt sống Lôi Quyền, vậy cho nên chỉ phải đành..." Thư Tự Tú lại nói: "Sao? Bắt sống?" Văn Trường đáp: "Phó thủ tướng muốn đối phó với cả Giang Nam Phích Lịch Đường, chứ không phải là chỉ là một Lôi Quyền mà thôi. Người giờ còn chưa minh bạch." Thư Tự Tú đột nhiên nói: "Ta đã hiểu." Văn Trường lại nói: "Bất quá Lôi quyền và đường ván từ đã trúng một kích của ta, chỉ e cũng không còn lực mà tác chiến. Hai kẻ đó đã không còn là mầm họa nữa rồi. Thư tự tú vui mừng nói. Như vậy chúng ta hãy đến Ngũ Trọng Khê. Văn Trường đột nhiên nhìn tay của hắn. Đao của ngươi. Thư tự tú lại hơi ngẩn ra, không biết hành động này của Văn Trường có dụng ý gì. Trong lòng có một chút hoảng sợ, lại không dám không cầm đao, hai tay dâng lên. Văn Trường cầm đao, ánh đao chiếu trên gương mặt lạnh lùng, âm trầm cười, quan sát tỉ mỉ lưỡi đao và mũi đao. Thư tự tú cũng không biết như thế nào, trong lòng có một chút sợ sệt. Đột nhiên, Văn Trường dùng vạch mấy vết trên lưng của thi thể Mục Kiêu Bình, sau đó trả đao cho Thư tự tú, rồi nói. Đã được rồi đó. Thư tự tú lại kinh nghi bất định, tiếp lấy đao. Văn Trường lại nói. Như vậy, Mục Kiêu Bình này đã hoàn toàn là do người giết. Bất tất nhường công lao cho người chết. Thư tự tú vui mừng nhìn qua, cuống quýt nói. Đa tạ đại nhân đã thành toàn. Đa tạ Văn đại nhân đã thành toàn cho ta. Ở trong lòng đối với vị thượng ti này vừa sợ hãi vừa nể phục. Văn Trường lại lẩm bẩm. Ta lại không minh bạch một chuyện. Thư tự tú muốn nói nhưng mà lại không dám. Văn Trường lại tự mình thốt. Chiếu theo lý, bọn Lôi Quyền tự xưng là người hiệp nghĩa. Thực sự không có lý do gì Mục Kiêu Bình này hy sinh tính mạng, mà bọn hắn lại không những không quay lại giúp, thậm chí cả bước chân là cũng không dừng. Hắn lại cười cười. Đây hầu như là ngược lại với tác phong của chúng ta. Hết chương. Hỏa hải chung nam nữ. Lôi Quyền và Đường Vãn Từ đã tiếp tục đào vòng, thương thế của bọn họ càng ngày càng nặng. Trên đường, Lôi Quyền không nói câu nào. Đường Vãn Từ từ ban đầu cho rằng thương thế của Lôi Quyền rất nặng, vì vậy nói không ra lời, nhưng sau đó đã cảm nhận được Lôi Quyền đang vô cùng phiền muộn. Sắc mặt của y so với lúc mê man lại càng khó coi. Đường Vãn Từ cuối cùng là nhịn không được. Người này khi nãy xuất hiện cản truy binh vậy là ai? Nàng hỏi xong nhưng mà không có thanh âm nào cất tới, Lôi Quyền không trả lời nàng. Lại chạy nhanh qua một đoạn đường, Lôi Quyền đột nhiên nói một câu. Mục Kiêu Bình. Đường Vãn Từ lại thất kinh. Là hắn sao? Tiếp đó lo sợ dừng bước. Bọn ta sao có thể để cho một mình hắn chống cự được? Lôi Quyền ngắt lời. Hiện tại quay lại đã không còn tác dụng gì nữa. Đường Vãn Từ nói. Vậy nhưng bọn ta vừa rồi không nên bỏ hắn một mình như thế để chống đối đại cục. Lôi Quyền lạnh lùng nói. Nếu như lúc đó nàng quay lại, nàng nghĩ hiện tại liệu có thể còn sống hay không? Đường Vãn Từ dậm chân nói. Vậy nhưng bọn ta sao có thể không quan tâm bỏ hắn lại được? Lôi Quyền nói. Quan tâm thì sao? Chỉ là khiến mọi người đều mất mạng cả. Đường Vãn Từ không nhịn được, mắt lại đen quắc, mắng. Huynh! Lời của nàng vẫn còn chưa kịp nói, địch nhân phục kích đã xuất thủ. Lôi Quyền cùng với Đường Vãn Từ khổ chiến, đột vây, xung sát. Những kẻ vây công có thủ hạ của Cố Tích Triều, bộ thuộc của Hoàng Kim Lân, bình mã của Tiên Vu Cửu, còn có Văn Trường bọc đánh. Lôi Quyền và Đường Vãn Từ vừa đánh vừa chạy, cuối cùng cũng đến vùng lúa Ngũ Trọng Khuê. Lúc bọn họ đến được vùng lúa đã cạn sức, thường thế ở trên người đã khiến cho bọn họ không thể nào tái chiến. Lúc này bọn họ gặp được Thần Biên Nhi và Tần Vãn Tình. Đường Vãn Từ là người của Hủy Nặc Thành, nàng rất quen thuộc với địa phương này, nơi này là trọng địa lương thực của bọn họ. Nàng nhịn đau cố gắng tỉnh táo, đỡ lấy Lôi Quyền chỉ còn lại thoi thóp, để tựa vào trong cửa gian nhà cỏ, sau đó nàng ngã nhào xuống. Nhưng nàng tỉnh không có ngã xuống đất, bởi vì Tần Vãn Tình đã đỡ lấy nàng. Thẩm Biên Nhi cũng đã đỡ lấy Lôi Quyền. Lôi Quyền chỉ nhìn Thẩm Biên Nhi một cái, sau đó thì liền hôn mê. Suốt cả một chặng đường đào tẩu, y đều vận dụng ý chí cực hạn để vượt qua nhục thể bình thường, cầm cự cho đến hơi thở cuối cùng. Thể chất của y vốn rất yếu ớt hơn người thường, vừa thấy Thẩm Biên Nhi bao nhiêu nguy hiểm và đau xót, bỗng nhiên lại cảm thấy thần tín sống sót sau hoạn nạn, kích động cảm xúc ở trong lòng, lại bắt đầu hôn mê. Thẩm Biên Nhi lại nâng đỡ Lôi Quyền, mắt nổ ra đầy lệ. Đường Vãn Từ lấp ló ở đó nét cười, lại nghẹn nghẹn nói. Các người. Tần Vãn Tình lại gật đầu, dùng thanh âm bình tĩnh nói với nàng. Nhị nương, tỷ tới được đây đã là rất an toàn rồi. Việc ở nơi này đã có ta, giống như ngày trước tỷ bảo hộ cho ta. Tỷ cứ an tâm, ta không thể nào để cho tỷ chịu thêm tổn thương nữa. Đường Vãn Từ nắm chặt lấy tay của Tần Vãn Tình, không biết nói gì thì tốt. Sự thật thì nàng cũng là không còn sức mà nói chuyện. Tần Vãn Tình vỗ vỗ mu bàn tay của nàng, lại nhẹ giọng nói. Nhị nương, hãy nghỉ ngơi trước đi, không cần phải nói gì nữa. Lúc mà nàng nói câu này, nhìn sang Thẩm Biên Nhi. Thẩm Biên Nhi cũng đang nhìn qua nàng, trong mắt của hai người đều hiện lên vẻ lưu luyến. Lôi Quyền đã hôn mê, y đương nhiên là không thể hiểu được. Đường Vãn Từ cũng rất mệt, nàng cũng là không quá chú ý. Tần Vãn Tình lại nói, ta sẽ dìu tỷ xuống dưới ẩn nấp trước. Phía dưới gian nhà cỏ đó có một địa đạo cất giữ lúa gạo, gió mát thông thoáng nhưng mà lại không có lối ra. Thẩm Biên Nhi và Tần Vãn Tình dìu hai người tiến vào bôi thuốc cho bọn họ. Thẩm Biên Nhi lại đột nhiên giật mình, áp tai xuống đất, lúc sau nói, tới rồi. Tần Vãn Tình lại khẽ xuýt một tiếng, đem bình thuốc cất vào trong ống tay áo của Đường Vãn Từ. Bọn chúng đến quả nhiên rất nhanh. Thẩm Biên Nhi nói, bọn họ sớm đã phái người truy theo Quyền Ca và Nhị Nương tới đây rồi. Y chậm giọng nói, bọn chúng là muốn thu lưới ở chỗ này. Tần Vãn Tình trầm ngâm một chút, xem ra ý tứ của bọn chúng tự hồ chỉ là muốn bắt sống Quyền Ca mà thôi. Thẩm Biên Nhi lại khẽ nhíu mày, bọn chúng muốn mượn Quyền Ca để đối phó với Giang Nam Lôi Môn, bất phục hiệu lệnh của Phó Tông Thư. Tần Vãn Tình quyến luyến vén mấy sợi tóc rối ở trên trán của Đường Vãn Từ. Thẩm Biên Nhi lại nắm chặt tay của Lôi Quyền, nói ra từng chữ. Quyền Ca, không có huynh thì không có Thẩm Biên Nhi, ta quyết không thể nào làm cho cái đám chó đó thực hiện được ý đồ của chúng. Nhưng đáng tiếc Lôi Quyền đã hôn mê không thể nào nghe được. Đường Vãn Từ trong lúc mơ hồ nghe được mấy lời của Thẩm Biên Nhi, lại mở nửa mắt hỏi một câu. Tần Vãn Tình lại nói, không có gì hết. Nhị nương, ta đáp ứng. Người hãy đáp ứng với ta một chuyện. Đường Vãn Từ nắm chặt lấy tay của Tần Vãn Tình. Chuyện gì? Tần Vãn Tình kìm nước mắt. Các người trước hết hãy nghỉ ngơi một chút. Bất luận bên ngoài có động tĩnh gì, đều không có được ra ngoài, cũng không có được phát ra tiếng động. Ngoài ra, ngày sau, thay ta chiếu cố cho đại nương. Đường Vãn Từ không rõ nguyên do, Tần Vãn Tình bỗng nhiên cười nói, bọn ta phải lên trên bố trí, phải một mẻ lưới quét sạch bọn tặc tử. Các người trước hết hãy dưỡng sức cho khỏe lại. Chút nữa bọn ta sẽ đi tìm tỷ, mọi người lại cùng chạy với nhau. Đường Vãn Từ cảm thấy có một chút không thích hợp, tiếc rằng thụ thương quá nặng, lại quá mệt mỏi, cả nói chuyện cũng là khó khăn, chỉ có thể gật nhẹ đầu. Tần Vãn Tình lặng lẽ gật đầu với Thẩm Biên Nhi, hai người nắm tay nhau đi lên trên địa đạo. Nắp địa đạo vừa đóng, nhìn qua thì hoàn toàn không nhận ra nền đất có bí đạo. Hai người xếp một mớ vật lộn xộn lên trên. Sau khi bố trí ổn thỏa, Thẩm Biên Nhi lại cười nói với Tần Vãn Tình. Nàng đoán, có bao nhiêu người vây qua ở bên ngoài? Tần Vãn Tình đáp, ít cũng phải 500 người. Thẩm Biên Nhi nói, còn có đám cao thủ Cố Tích Triều, Hoàng Kim Lân, Văn Trường, Tiên Vu Cửu. Tần Vãn Tình nói, vì vậy, chúng ta cả một cơ hội đào sinh cũng sẽ không thể có. Thẩm Biên Nhi nói tiếp, kỳ thực bọn chúng căn bản không biết chúng ta có thể ở đây. Bọn chúng cùng lắm chỉ là đang bồn chồn, không hiểu tại sao đám nhân thủ mạnh hữu uy được phái tới đây mai phục lại là thất tùng hết. Bỗng nhiên nghe bên ngoài có một thanh âm trầm tĩnh và ôn hòa. Lôi Quyển, Đường Nhị Nương, đại quân của chúng ta đã bao vây trùng trùng bên ngoài, các người không nên ngu muội ngoan cố chống cự, mau chóng ra đây. Tần Vãn Tình bình tĩnh nói, bọn chúng quả nhiên là không biết. Thẩm Biên Nhi nói, lợi hại. Tần Vãn Tình thắc mắc, huynh là nói? Thẩm Biên Nhi đáp, người nói nhất định là Văn Trường, người này luôn thâm tàng bất lộ, võ công cao thâm mặc chắc. Thời gian gần đây hào sĩ võ lâm chính là đều không xếp y vào trong đại địch, đây đã đủ là sai lầm chí mạng rồi. Văn Trường nói ở trong vùng đồng lúa mênh mông, nhưng từng chữ rất rõ ràng, không một chút phí lực, kéo dài mà rất vàng, căn cứ vào đó cũng có thể biết được nội lực tu vi của hắn. Tần Vãn Tình lại nói, vậy huynh nghĩ bọn chúng sẽ hạ thủ như thế nào? Thẩm Biên Nhi đáp, thăm dò trước, phóng hỏa sau. Lời vừa dứt, trong nhà chỉ ít có 7 chỗ bị tên cắm vào. Trời đã gần tối, đuốc cháy sáng rực, ngọn lửa tí tách, tiếng gió gào rít, đêm đèn phủ lên trên đám người ngoài gian cỏ, bầu trời không khí lạnh ngắt. Chỉ có mấy người bọn họ đứng ở trước đang nói nhỏ, bọn chúng đã triển khai, đang chờ đợi kết quả. Hoàng Kim Lân khi nãy vẫn còn nói, với thương thế trên người của Lôi Quyền và Đường Nhị Nương, đảm bảo là sẽ bắt được. Vậy nhưng hắn hiện tại không thể nào cười được, bởi vì người mà hắn phái tiến vào, một người cũng không trở ra. Tự như ném đá xuống biển. Văn Trường lại thông thả nói, xem ra hai kẻ bọn chúng còn có năng lực ngoan cố kháng cự nữa. Tiền Vũ Cửu lại nói, vậy chúng ta tiến vào trong đó giết chết chúng không được sao? Cố Tích Chiều lại đáp, chúng ta muốn người sống, Lôi Quyền là loại người thà chết không hàng. Hoàng Kim Lân nói, vậy chỉ có... Văn Trường tiếp lời, dùng hỏa công. Cố Tích Chiều lại tiếp, không lo y không có chịu ló mặt ra. Hoàng Kim Lân vỗ tay lại cười nói, phải rồi, bọn chúng chui ra thì có chắp cánh là cũng khó bay, thần tiên khó cứu. Văn Trường liền hạ lệnh, phóng hỏa. Lửa hừng hực, ánh lửa chiếu rõ góc cạnh của những gương mặt đằng trước. Sức lửa rất lớn, người không chịu ra nhất định sẽ biến thành con heo quay. Vậy nhưng lại chẳng có ai ra hết. Ánh lửa hừng hực, ánh lửa chiếu gõ rõ những góc cạnh những gương mặt đằng trước. Sức lửa rất lớn, người không chịu ra. Vậy chẳng lẽ người trong đó lại chịu chết thiếu? Lúc đám Văn Trường nghĩ tới điểm này, thế lửa hết sức mãnh liệt, thêm vào là còn có gió hỗ trợ, cả vùng lúa đều bị bắt lửa, bọn chúng cũng vô pháp dập tắt trận cháy lớn này. Thẩm Biên Nhi và Tần Vãn Tình trong biển lửa. Thẩm Biên Nhi thâm tình lại nhìn Tần Vãn Tình. Tần Vãn Tình cắn môi, cởi dần y phục của trên người. Ánh lửa chiếu trên màu da của nàng lại giống như là ánh vàng nhu hòa của ánh nến. Hai tay của Thẩm Biên Nhi đặt lên chỗ mềm mại nhất của nàng. Tần Vãn Tình nhắm mắt lại, tiến vào trong miệng của Thẩm Biên Nhi. Thẩm Biên Nhi đột nhiên lại cảm thấy kích động. Ánh lửa và thân thể mỹ lệ thâm tình. Thẩm Biên Nhi nhanh chóng cởi bỏ y phục, lại siết chặt lấy Tần Vãn Tình. Tần Vãn Tình ngẩng đầu, hai tay lấy vuốt ve tóc sau của Thẩm Biên Nhi. Chiếc cằm của nàng hơi chếch về dưới ánh lửa, lộ ra vẻ xinh đẹp vô cùng. Bọn họ đã quên thân mình đang ở trong biển lửa. Thế lửa mãnh liệt, thiêu hủy mọi thứ, cũng đủ để làm tiêu tan tất cả. Vẫn không có ai ra ngoài hết. Vậy chẳng lẽ thực sự đã chịu chết thiêu cùng đó và cũng không chịu ra? Bọn Cố Tích Chiều, Văn Trường và Hoàng Kim Lân đều không hiểu, thực sự là có chuyện chịu chết không hàng. Văn Trường bắt đầu hoài nghi. Vậy chẳng lẽ bọn chúng thực sự là không có ở trong đó? Lúc này, lưỡi lửa đã nuốt lấy gian nhà cỏ, cả gian nhà đã biến thành một cột lửa lắc lư muốn ngã. Hoàng Kim Lân nói, không có khả năng, vừa rồi bọn chúng là còn động thủ trong đó. Cố Tích Chiều lẩm bẩm, nhưng nói không chừng bọn chúng không để cho chúng ta thiêu chết bọn chúng. Hoàng Kim Lân lại cười nói, vậy cũng được, lần này cho bọn chúng được như nguyện. Kỳ thật, không để rơi vào tay của chúng, coi như là bọn chúng thông minh. Văn Trường nhìn biển lửa, cứng đầu. Lúc này, một trận gió nóng thổi qua, tự nhiên là thiêu đốt chúng nhân. Đám người này bắt đầu thối lui mấy chục trượng. Lửa có mạnh thì cũng đến lúc tắt. Rất nhanh, ruộng lúa và nhà cỏ đều biến thành tro tàn. Văn Trường, Cố Tích Chiều, Hoàng Kim Lân tử tế quan sát, quả nhìn lại thấy thi thể một nam một nữ đang ôm chầm lấy nhau, hình như bị chết cháy. Ngoài ra còn có 7 cái xác nam, hiển nhiên là 7 tên thủ hạ bị phái thâm nhập vào gian nhà cỏ thăm dò trước lúc phóng hỏa. Cố Tích Chiều sờ sờ cái mũi bị tét của y, hùng dữ đá một cước vào xác chết cháy đen. Người chết quả nhiên là oanh liệt. Chúng nhân thấy xác chết, vứt được tảng đá ở trong lòng, không nghi ngờ gì có đường ngầm. Hoàng Kim Lân thở ra một hơi, cuối cùng thì cũng đã chịu chết. Trước lúc chết là còn giết 7 người của chúng ta, cũng thực sự là hung dữ. Kỳ thật là hắn lại không biết còn có một người khác cũng đã chết theo, đó là Mạnh Hữu Uy bị vùi dưới đất. Y bị trận lửa này lớn thiêu chết. Văn Trường nói, nhưng mà không biết Thẩm Biên Nhi và Tần Vãn Tình đã chạy đến đâu rồi, lưu lại cuối cùng vẫn là hậu hoạn. Cố Tích Chiều nói, việc cấp trước mắt hãy là hợp lực bắt thiết thủ Thích Thiếu Thường và Tức Hồng Lệ giết chết đi. Lưu Bộ Thần truy bắt Thích Thiếu Thường chắc chắn là đã bắt được. Ta chỉ sợ ông ta giải tên họ Thích hồi kinh, đêm dài lắm mộng, không bằng xử lý ngay tại chỗ, vĩnh trừ hậu họa. Ta lại luôn có một chút hoài nghi, Thiết Thủ và Thẩm Biên Nhi cùng với Tần Vãn Tình là người Lưu Bộ Thần thả ra. Sắc mặt của Văn Trường âm trầm, bỗng nhiên lại đổi chủ đề. Ngươi xem ngươi, giết huynh đệ của mình mà còn gấp hơn cả chúng ta nữa. Cố Tích Chiều lại hừ lạnh, đó là bởi vì Thích Thiếu Thường hận ta, hận luôn cả các ngươi. Hoàng Kim Lân cũng phụ họa, nói như vậy Thiết Thủ hận ta cũng là không tha cho người khác. Văn Trường cũng nói, nhưng bất quá có Lưu Độc Phong truy bắt bọn chúng, tự nhiên là không có sửa sót. Thiết Thủ tẩu thoát, không phải là một chuyện nhỏ đâu. Phúc Tuệ Song Tu và Liên Vân tam loạn, vạn nhất không bắt được hắn về, để cho hắn lẻn đến kinh thành, báo mọi việc với Gia Cát tiên sinh. Vậy thì kết thù kết oán chỉ là chuyện nhỏ thôi. Vạn nhất phó thừa tướng mà không vui, vậy thì... Cả bọn đều không khỏi có chút lo lắng, bỗng nhìn lại nghe thấy Thư Tự Tú chạy tới nói. Cửu đương gia Liên Vân trại Du Long Thiên có chuyện cấp báo. Cố Tích Chiều nói. Chuyện hắn. Chỉ thấy Du Long Thiên chạy như bay vào, phịch xuống quỳ xuống đất, dập đầu như giá tỏi. Bẩm đại đương gia, thuộc hạ đáng chết. Cố Tích Chiều lạnh lùng nói. Kêu người đi chóc ná Mục Kiêu Bình, nhưng người làm việc không có thấu đáo, để cho hắn chạy mất. Du Long Thiên trong lòng lại chợt lạnh, gã biết Cố Tích Chiều thủ đoạn độc ác, hỉ nộ không tiết lộ. Gã phụ mệnh cùng với Cao Phong Lượng truy sát Mục Kiêu Bình, nhưng cuối cùng lòng bất nhẫn, cố ý thả cho hắn một đường sinh lộ, giả vờ kêu hắn đào thoát, nhưng mà không ngờ nghe ngữ khí của Cố Tích Chiều giống như đã sớm biết tất cả. Trong lòng đang hồi hộp lo sợ, chỉ nghe Cố Tích Chiều nói tiếp. Nếu như không phải là họ Mục đã sớm bị thư bộ đầu giết chết ở trên đường, tội của người quả nhiên không nhỏ. Dù Long Thiên giờ mới biết, thì ra Mục Kiêu Bình vẫn còn khó thoát chết, ở trong lòng khó tránh một chút thương xót, mượn cớ lại nói. May là có thư bộ đầu Trượng Nghĩa xuất thủ, trù duyệt ác khấu. Bằng không, ta thực sự là có chết vạn lần cũng không đủ để đền tội. Văn Trường hở hững. Chuyện này cũng là không nghiêm trọng như vậy đâu. Cố Tích Chiều lại nói. Bây giờ chúng ta hãy đi tiếp ứng phó với Lưu Bộ Thần đi. Hoàng Kim Lân lại cười cười. Xem ra công tử đối với Thích Thiếu Thường đúng là không thể nào quên được. Cố Tích Chiều lại cười cười. Hai ta cũng như nhau thôi. Hoàng đại nhân đối với thiết thủ không phải là cũng canh cánh trong lòng hay sao? Văn Trường nói chèn vào. Được rồi, chúng ta hãy lập tức đi hội họp với Lưu Bộ Thần đi. Sau đó một đoàn người lần lượt rời đi. Qua rất lâu sau, đống tạp vật ở trên đường gầm. Ngầm bỗng nhiên rung lên. Càng rung càng mạnh, trò bụi không ngừng bay. Cuối cùng phùng một tiếng, nắp hầm vỡ ra. Các vật cháy vụn trên đó cũng đã bị chấn bay. Một người lại chậm rãi ló ra. Là Lôi Quyển. Y cật lực trèo lên, đưa tay xuống lối vào đường ngầm. Hai cánh tay ngọc thỏ lên, Lôi Quyển lại dụng lực kéo. Đường Văn Tử cũng lên trên. Trên mặt của hai người, trò bụi bám đen xì. Nhưng mà hai người hoàn toàn không để ý, rất nhanh liền tìm được thi thể của Thẩm Biên Nhi và Tần Vãn Tình. Hai người quỵ xuống, không nói thành lời. Nước mắt chảy thành dòng ở trên gò má của Đường Vãn Tử. Rất lâu sau, nàng lại hỏi Lôi Quyển. Tại sao? Lôi Quyển không động đậy, cũng là không trả lời. Đường Vãn Tử nói tiếp, ngữ điệu bắt đầu kích động. Tại sao huynh lại không để cho ta lên, để giết chết cái đám ác tặc đó? Vì sao huynh mặc cho ta muội và Biên Nhi chết? Tại sao huynh lại đối với Mục Kiêu Bình thấy chết không cứu? Huynh... Lôi Quyển vẫn là không đáp lời. Đường Vãn Tử giơ tay tát vào mặt của y. Lôi Quyển không né tránh, khóe miệng của y xuất hiện một vệt máu đỏ thẫm. Đường Vãn Tử khóc lớn. Trong lòng của Lôi Quyển đang gào thét. Lúc bọn họ tỉnh lại, lửa đã cháy xong rồi. Thẩm Biên Nhi và Tần Vãn Tình đã chết cháy. Nếu muốn cái chết của bọn họ có giá trị, vậy thì bản thân và Đường Vãn Tử quyết không được xuất hiện. Cả thanh âm cũng không thể nào để cho người ta nghe thấy. Như vậy mới có hy vọng một ngày có thể báo đáp Thẩm Biên Nhi, Tần Vãn Tình, Mục Kiêu Bình, bởi vì bọn họ mà chết mất. Phải giết chết đám người giết chết bọn họ. Đường Vãn Tử bỗng nhiên đứng dậy, khóc lóc. Ta phải đi báo với đại nương. Lôi Quyển đưa tay kéo nàng. Đường Vãn Tử mất đi bình tĩnh, dụng lực kéo ra, nhưng mà Lôi Quyển vẫn không buông tay. Đường Vãn Tử không thoát được, đánh ra một trường. Lôi Quyển vốn đã thương nặng, bị đánh ra một cái lộn nhào, ngã trên đống tro than. Đường Vãn Tử tự biết xuất thủ quá nặng, lại thất kinh vội vàng chạy qua, quan tâm nói. Lôi Quyển, huynh... Lôi Quyển liếm máu ở trên môi, khó nhọc nói từng chữ. Nàng không nên đi. Chúng ta phải nhân lúc địch nhân cho rằng chúng ta đã chết rồi, quay trở lại đường ngầm trị thương trước. Chúng ta không thể nào đi chết được. Đường Vãn Tử lại nuốt lệ gật đầu. Lôi Quyển lại từ từ khép mắt lại. Chỉ trong chốc lát, y thực sự đang muốn tự sát không biết bao nhiêu lần. Là một thân nam tử, y chưa từng nghĩ sẽ có lúc yếu ớt như vậy. Nhờ thuộc hạ che chở cho mình, nhờ huynh đệ của mình hy sinh thí mạng, đến để bảo vệ cho mình, mình lại rút đầu như con rùa, không dám phản kháng, không dám hé môi. Y không hiểu bản thân mình làm như thế nào có thể nhẫn nhịn được thế. Nếu như bên cạnh y không phải là có một nữ tử mà y yêu thương, người mà y thả hy sinh bản thân, cũng không chịu để cho nàng bị thương tổn, thì theo tính khí của y, cho dù có đến như thế nào, cũng không thể nào trơ mắt nhìn đám huynh đệ tốt từng người chết thảm. có bao giờ gặp nguy hiểm mà y chỉ trốn để có chiếu cố cho bản thân đâu. Đây không phải là một chuyện mà anh hùng có thể làm được, cũng không phải là hành động của một hán tử, nhưng lại là con đường của một người phục cửu phải đi, mặc kệ cho người khác có thể hiểu được hay không, có thông cảm nổi hay không. Bất quá y chỉ biết, cho dù trên thế gian này không một ai hiểu thì sẽ có một người nhất định sẽ hiểu. Thích Thiếu Thường. Thích Thiếu Thường thần gánh huyết hải thâm cừu, quyết là không sẽ không ngại hơn y chút nào. Thích Thiếu Thường nhẫn nhục sống trộm chỉ vì báo cừu huyết hận, y hoàn toàn đồng cảm. Y không biết Thích Thiếu Thường hiện giờ là còn sống hay không, phải chăng cũng đã chạy thoát được sự truy bắt của Lưu Độc Phong. Nếu như Thích Thiếu Thường đã chết rồi, như vậy trách nhiệm báo cừu đặt hết trên vai của y. Thích Thiếu Thường, người nhất định là phải sống. Người, chính người, nhất định là phải chạy thoát. Chỉ có tiếp tục sống tiếp mới có thể báo cừu. Hết chương. Thiên không trùng đích nam nữ. Thích Thiếu Thường hầu như chắc chắn bản thân không thể nào sống tiếp được. Trong trận đại xung sát ở Hủy Nặc Thành, dưới công thế giống như rời núi lấp biển, chàng gần như đã sụp đổ, không thể nào đánh tiếp, không nghĩ chạy được nữa. Con đường này liên tiếp ngộ hiểm, liên tiếp bị địch vây công, liên tiếp liên lụy đến người khác, liên tiếp thất vọng, khiến cho Thích Thiếu Thường mất đi hết đấu trí mãnh liệt, gần như hoàn toàn tuyệt vọng. Đã chạy không khỏi vận dữ, vậy thà tất là phải chạy. Bản thân đã không tránh được nổi khỏi cái chết, vậy cớ gì phải liên lụy tới người khác. Nhưng hiện tại chàng đã liên lụy đến Hủy Nặc Thành, khiến cho toàn bộ người trong thành đều phải chịu vận rủi. Chàng cảm thấy ác vận này là do chàng mang tới. Nghĩ tới điểm đó, trong lòng của chàng lại càng thêm bứt rứt, luôn luôn muốn dùng kiếm trong tay để tự vẫn ngay tại chỗ. Vậy nhưng tự vẫn liệu có tác dụng gì? Chàng thà rằng dùng trường kiếm trong tay, giết thêm được tên địch nào thì sẽ cứu thêm được nữ tử đang khổ chiến với Hủy Nặc Thành. Chàng nghĩ chiến đấu không vì sinh mạng của bản thân, chàng không nghĩ đến chuyện chạy. Vậy nhưng, chàng liếc thấy Tức Đại Nương đang kịch chiến. Chàng thấy thần kiều yếu ớt của nàng đang giao chiến cùng với địch nhân giống như lang như hổ, mồ hôi ướt đẫm y phục sau lưng, thân thể mạnh mai của nàng gây cho người khác cảm giác không nhẫn tâm. Thích Thiếu Thường chỉ nhìn một cái, trong lòng liền quyết định cho dù bản thân của mình có chết đi bao nhiêu lần cũng sẽ không quyết để cho nàng không bao giờ chịu khổ. Vì vậy, chàng nhất định là phải cứu Tức Đại Nương. Chàng xốc lại đấu trí, chém giết đến sát bên Tức Đại Nương, địch nhân càng lúc càng đông, chàng không thể nào nói được câu nào. Tức Đại Nương không hề quay đầu, nhưng cảm giác được đó là chàng, liền đưa lưng tựa vào lưng của chàng. Hai người đầu lưng tiếp chiến, tận lực giết địch. Địch nhân nhiều thêm nhưng mà nhất thời cũng không thể nào gây khó dễ. Vậy nhưng Cố Tích Triều và Hoàng Kim Lân đã gia nhập vào trong trận chiến. Võ công của hai kẻ này vốn là cường địch, thêm vào địch nhân ào ào vào như thủy triều lên, Thích Thiếu Thường mới biết tâm nguyện bảo hộ Tức Đại Nương chạy của nàng, của chàng, e rằng đã không thể nào đạt thành nữa. Ngay lúc này, đột nhiên có một con diều rất lớn bay tới. Giờ cạnh đó, có một con diều như vậy bay qua, há không phải là quá kỳ quái. Diều giấy màu trắng sáng, bên dưới treo một mảnh giấy nhỏ, phất phơ đến trước mặt của Thích Thiếu Thường. Mời lên, chỉ có đúng hai chữ. Thích Thiếu Thường không suy xét, nắm lấy Tức Đại Nương, nhảy lên trên diều giấy. Tình thế lúc này, đích xác không cho phép chàng suy xét nhiều. Bọn họ vừa bị kéo lên diều lập tức giống như là bị sức người ta kéo, bay thẳng lên trên không trung. Bọn Cố Tích Triều muốn chế phục cũng là không kịp, chỉ đành phải nhận lệnh phóng tên, nhưng diều đã nhanh chóng bay đi. Rất nhanh, đạt tới độ cao trên không, tên không thể nào bay tới. Tên từ trên không rơi ngược xuống, đả thương mấy tên. Cố Tích Triều hậm hực trong lòng, nhưng nhớ đến Lưu Độc Phong đã từng nói qua Thích Thiếu Thường là một người lão phải truy bắt, cho nên nghĩ rằng chàng không thể nào thoát khỏi tay của lão. Thích Thiếu Thường và Tức Đại Nương giữa không trung sống sót sau đại nạn, trong lòng lẫn lộn cảm giác kinh hãi, lại ngạc nhiên và vui mừng. Vui là bởi vì cuối cùng lại được ở cùng nhau, được sống thì ra là một chuyện rất hạnh phúc. Kinh hãi là bởi vì không biết con diều này là kẻ nào thả ra, sẽ bay đến đâu, nơi đó lại là một trường vận mệnh như thế nào. Bọn họ trên không lại nhìn xuống chúng đệ tử ở Hủy Nặc Thành đang tắm máu cố đánh. Tức Đại Nương thực sự là nhịn không nổi, muốn nhảy xuống. Thích Thiếu Thường lại giữ chặt lấy nàng. Con diều vì cử động của hai người khẽ nghiêng đi, may mà tịnh không có lật, con diều vẫn bay đi như cũ. Con diều này chính là con thuyền độc mộc trong dòng nước chảy xiết của bọn họ, quyết không thể nào chìm xuống, đây là một tia hy vọng cuối cùng. Qua lúc lâu, Tức Đại Nương lại dùng một giọng nói trầm trầm chưa từng có. Cũng tốt, hiện tại ta đã ở cùng với huynh rồi. Thích Thiếu Thường lại nghẹn lời. Đại Nương, Tức Đại Nương mỉm cười, còn trông về Hủy Nặc Thành càng lúc càng xa, thanh âm trong không trung cũng là hết sức xa xăm. Huynh là thích trại chủ mất sơn, mất đi sơn trại lẫn huynh đệ. Ta là Tức Đại Nương, không còn thành và cũng không còn nhà. Thích Thiếu Thường hổ thẹn thốt lên. Thực là ta đã liên lụy đến nàng rồi. Tức Đại Nương nói, huynh lại quá khách sáo. Thích Thiếu Thường nói, nhưng đó là, lại là lời ở trong lòng. Tức Đại Nương nói, người trên giang hồ cùng hội cùng thuyền, sự liên lụy thì không thể nào coi là người chân chính trong giang hồ được. Hà huống giữa ta và huynh. Thích Thiếu Thường nghe một câu hà huống gì giữa ta và huynh của nàng, ở trong lòng dâng lên một cảm giác ấm nóng giống như vừa hớp một ngụm rượu nguyên chất. Tuy đang ở trong tình huống trên không tới trời, dưới không đụng đất, nhưng mà chàng vẫn nắm chặt tay của Tức Đại Nương. Mặc kệ phía trước gặp phải tao ngộ gì, thời khắc này quả nhiên rất đẹp. Tức Đại Nương quan sát thấy sợi dây trắng điều khiển con diều, dây này mạnh như vậy, trắng như vậy, lẫn vào trong mây trắng trên không, không tỉ mỉ thì hầu như không thể nào nhìn ra được. Vì vậy, bọn Cố Tích Chiều cũng là vừa thấy sợi dây này, nhưng cũng không kịp cắt đứt. Nhưng sợi dây mảnh dài này lại khống chế được tính mệnh của hai người bọn họ. Vậy đây là sợi dây gì? Là ai đang khống chế sợi dây? Tức Đại Nương rất nhanh liền có đáp án. Con diều dần dần hạ chéo xuống, người thả lỏng sợi dây hiển nhiên xuất hiện trong tầm mắt. Là người nào đó có lực lượng lớn như vậy, dùng một sợi dây trong thiên quân vạn mã cứu ra hai người mà ông ta cần cứu. Con diều bay xéo vào trong rừng. Tức Đại Nương đã nhận ra được, bên trái khu rừng đó là vùng đầm lầy dơ bẩn, bên phải là sườn dốc chặn đứng, ở giữa chỉ có một vùng bằng phẳng hơn 10 trượng. Người điều khiển dây hiển nhiên là đã chọn vùng đất bằng đó. Người này đối với địa thế của Toái Vân Uyên quen thuộc, chẳng lẽ lại là người trong Hủy Nặc Thành? Không phải, trong Hủy Nặc Thành không có một cao thủ như vậy. Sợi dây ở trên tay của một người, người đang ở trên cán tre. Cán tre đặt trên vai của 4 người. Ngoài ra, hai người khác đang điều khiển con diều hạ xuống vùng đất bằng, mang bọn họ từ giữa không trung hạ xuống đất bình ổn. Người trên cán tre đó, thần thái uy nghi, thần tình uy nghi, ngay cả tư thế ngồi cũng là thập phần uy nghi. Ngón tay với móng tay dài đang ngồi thưởng thức một làn khói thơm. Thích Thiếu Thường chưa từng gặp qua người này. Tức Đại Nương vừa thấy 6 người bên cạnh người đó, sắc mặt biến đổi. Hai người nhẹ nhàng hạ xuống. Thích Thiếu Thường đang muốn nói gì lại bỗng nhìn phát hiện ra tay của Tức Đại Nương đang nắm đột nhiên lại biến thành lạnh lẽo. Chàng lại thầm thất kinh, thốt lên từng chữ. Lưu Độc Phong. Người trên cán tre đáp. Chính là ta. Thích Thiếu Thường lại nói. Vậy, ngươi vì sao lại phải cứu ta? Lưu Độc Phong đáp. Bởi vì ta lại phải bắt ngươi. Thích Thiếu Thường cảm thấy sóng này vừa mới qua sóng khác lại tới, ác mộng vĩnh viễn sẽ không kết thúc. Vậy tại sao ông không để cho bọn chúng giết chết ta đi? Lưu Độc Phong lắc đầu đáp. Ta chỉ muốn bắt sống người, ta không thể nào trơ mắt nhìn Hoàng Kim Lân và Cố Tích Chiều hành hạ ngươi được. Tức Đại Nương đột nhiên nói. Hủy Nặc Thành, có phải là ông kêu người công phá? Lưu Độc Phong đáp. 6 vị tiểu huynh đệ quần này của ta đều có bản lĩnh đó. Thắng phiêu ở trong tay của Tức Đại Nương phất phù ra một vòng, lại mắng. Lưu Độc Phong, ta cùng với ngươi, thù không đội trời chung. Lưu Độc Phong lắc đầu nói. Tức Đại Nương, ta cũng bội phục ngươi là trượng phu trong giới nữ. Ta không muốn bắt lại ngươi. Hãy đi đi. Tức Đại Nương tức giận đến mặt mày trắng bệch. Ngươi cho rằng ngươi là cái thứ gì? Phái vài người hủy thành bảo người ta. Ngươi có biết bao nhiêu người đã bị ngươi hại chết hay không? Ngươi cho rằng ngươi muốn thả là thả, muốn bắt là bắt sao? Lưu Độc Phong vuốt vuốt râu. Đó cũng là chuyện không thể nào làm khác được. Lão ngừng một chút lại thở dài. Thích Thiếu Thường, ngươi cũng là một người thông minh, phản kháng là cũng không có ích. Ta đáp ứng ngươi, không gây khó dễ cho Tức Hồng Lệ. Vậy là được. Vân Đại Hiệp lại tiếp lời. Phải rồi, vì Tức Đại Nương, người hãy đầu hàng đi. Lý Nhị lại nói. Lưu gia cứu các người ra, ngày ấy chỉ là muốn giải một người về kinh mà thôi. Làm Tam lại nói. Về kinh sư, Lưu gia nói không chừng có thể tẩy rửa tội danh cứu được người. Chủ tứ lại xen vào. Người cũng đừng có mà không bật phân biệt tốt xấu, không nhận ra lòng tốt của người. Các người không chạy thoát được đâu. Trường Ngũ lại nói. Người cũng nên nghĩ một chút. Nếu như rơi vào tay của bạn Cố Tích Chiều, Hoàng Kim Lân, vậy không bằng hãy theo Lưu gia về kinh, vậy thì còn tốt hơn rất nhiều. Lưu Lục thốt. Thích trại chủ, xin mời. Sáu người này theo Lưu Lục Phong đến mấy chục năm, tự nhiên hiểu được vào lúc nào nên nói gì. Câu cuối cùng của Lưu Lục mời đó là y muốn Thích Thiếu Thương thúc thủ chịu trói. Thích Thiếu Thương và Tức Đại Nương lại nhìn nhau thâm tình. Hai người đều nhìn ra ánh mắt của đối phương. Ý trong mắt của Thích Thiếu Thương đó là hy vọng mình lưu lại sẽ đổi lại cho Tức Đại Nương được một cuộc rời khỏi. Ánh mắt của Tức Đại Nương lại đà, khăng khăng không chịu, thà đồng sinh cộng tử. Thích Thiếu Thương rất hiểu, ánh mắt của nàng không có gì có thể khiến cho hắn kiên trì. Ánh mắt của Tức Đại Nương lại nhu hòa giống như nước mùa xuân, phảng phất giống như luôn đi theo ái lang, dù chết là cũng không màng. Hai người đưa mắt nhìn nhau, lời trong mắt, hai người đều biết, vượt qua thiên ngôn vạn ngữ. Sau đó Thích Thiếu Thương chắp tay nói. Xin mời. Chữ mời này của chàng là có ý mời động thủ đi. Sáu người quay đầu nhìn Lưu Độc Phong. Lưu Độc Phong lại thở dài nói. Thích trại chủ, ta cũng là bị bức bách đến bất đắc dĩ mà thôi. Nếu như người có thể chạy thoát 3 lần khỏi thủ hạ của ta, ta sẽ không có bắt người nữa. Người cảm thấy thế nào? Thích Thiếu Thương nghiêm túc đáp. Nói thẳng ra, có thể đào thoát khỏi thủ hạ của Lưu Bộ Thần 1 lần, đó là một chuyện thần kỳ lắm. Lưu Độc Phong lại cười cười. Được thôi, mong ngươi là ngoại lệ. Nhưng bất quá, ta hạ thủ không lưu tình. Vân Đại nói. Lão già, nơi này dơ bẩn, không bằng cứ để cho hai người bọn họ giao chiến cùng với chúng tôi. Lão già, hãy cứ nghỉ ngơi đi. Lưu Độc Phong đáp. Không, luận kỳ môn độn giáp, ngũ hành cơ quan, 6 người các người đương nhiên khó gặp phải địch thủ. Nhưng nếu như luận võ công, Thích trại chủ và Tức thành chủ đều đã vượt xa các ngươi rồi. Bọn họ khổ chiến trước, đã thụ thương. Nếu như để sau khi các ngươi đánh thua, ta mới xuất thủ, như vậy há không phải là thành ra xa luân chiến. Thích trại chủ, Tức đại nương, thể lực của các ngươi đã hao tổn rất nhiều, công lực mất đi phần lớn. Hai người cùng nhau lên đi, không cần khách khí. Thích Thiếu Thường và Tức Đại Nương lại thâm tình nhìn nhau. Thích Thiếu Thường bạt kiếm ra nói. Vậy, đắc tội. Lưu Độc Phong an nhiên ngồi trên cán tre, mặt lại tươi cười, một chút cũng là không giống chuẩn bị đánh nhau. Thích Thiếu Thường vốn cầm kiếm một tay, mũi kiếm nâng ngang mày, hai mắt chằm chằm nhìn Lưu Độc Phong, ánh mắt bức người, cả 6 người cầm y kia cũng là hơi bị chấn nhiếp, mỗi người lại lùi lại một bước. Thích Thiếu Thường khổ chiến vài ngày, mất đi máu thịt, chịu thương, thể lực hao tổn, hơn nữa còn bị đả kích liên tiếp, mất đi một tay, nhưng ánh mắt vẫn sắc bén như vậy, khiến cho Lưu Độc Phong cũng phải thầm tán thưởng. Giỏi lắm. Thích Thiếu Thương thủ thế đợi phát động, nhưng đột nhiên lại thu kiếm. Chỉ nghe chàng nói. Lưu Bộ Thần, ông đã không nguyện giao thủ, vậy vì sao lại không để cho chúng ta một con đường sống? Lưu Độc Phong lại cười cười. Người có biết một kiếm đợi phát vừa rồi lại là đột nhiên thủ kiếm, 3 chỗ thủy phân, lưu lưu, kiên ngung, đã từng có sơ hở. Thích Thiếu Thường vừa nghe, bỗng nhiên thất kinh. Sát nào mà chàng thủ kiếm, một tay đã đứt rồi, động tác cũng không thành ra, có một chút sơ hở. Nhưng mà những sơ hở này chỉ là trong chớp mắt, không ngờ lại bị Lưu Độc Phong lại hờ hững, không chú ý mà nhìn ra. Lưu Độc Phong vuốt râu nói. Nếu như vừa rồi ta chấp thời cơ mau lẹ, tấn công 3 huyệt vị đó của ngươi, ngươi sẽ nói như thế nào đây? Trên trán của Thích Thiếu Thường bật ra một tầng mồ hôi lạnh, chậm chậm nâng mũi kiếm, dùng dùng chỉ vào Lưu Độc Phong. Lưu Độc Phong lại nói. Đây mới đúng chứ, không nên xem ta có bộ dạng không chú ý mà khinh địch, hay là không nhẫn tâm tấn công ta. Bằng không, hối hận không kịp, lại chính là người đó. Thích Thiếu Thường lớn tiếng. Phải. Đột nhiên, vai của Tức Đại Nương khẽ động. Thằng phiêu của nàng đang cuốn ở trên cổ tay, bỗng nhiên lại điểm giống như thiểm điện bắn ra. Không phải là bắn vào Lưu Độc Phong, mà là bắn vào Trương Ngũ đang khiêng cán tre cho Lưu Độc Phong. Bắn người bắn ngựa trước, bắt giặc bắt tướng trước. Thằng phiêu bay đến chỗ của Trương Ngũ. Trương Ngũ, Lam Tam, Chu Tứ, Lưu Lục, 4 người đang nghiêng cán, Vân Đại và Lý Nhị thì làm hộ pháp. Thằng phiêu của Tức Đại Nương vừa bắn ra, Lý Thị kêu lên một tiếng quái lạ, ngoài người đến cạn, phát ra một tiếng dài. Miếng ngân bài chặn thẳng thắng phiêu. Nhưng mà không ngờ rằng thắng phiêu chớp động, đột nhiên đổi hướng, lách nhanh qua hông của Lý Nhị, vẫn là bắn thẳng đến Trường Ngũ. Vân Đại lại hét lớn lên một tiếng, từ bên cạnh chạy tới, chụp lấy thắng phiêu. Y dùng tay không chụp lấy Thắng Phiêu, nhưng mà không ngờ rằng Thắng Phiêu đột nhiên lại xoay đến mấy vòng. Đầu dây ở trong tay của hắn cũng đã xoay đến mấy vòng, toát ra rồi thì lại bắn thẳng lên trên đầu gối phải của Trường Ngũ. Cả hai lần này, Thắng Phiêu giống như là có sinh mạng, tự sinh biến hóa, nhưng mà mục tiêu mà nó bắn tới vẫn là giữ nguyên không hề đổi. Hết chương. Hết tập 11. Mong rằng mọi người đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên đăng ký kênh để nhận thông báo về những video mới nhất trên kênh của Annie. Giờ tạm biệt. Hẹn gặp lại trong những tập khác của Tứ Đại Danh Bộ, Nghịch Thủy Hàn.